Vĩnh Sinh, chương 1302, cách không giết địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hao phí chừng 7 viên tiên đan thánh phẩm, thi triển ra vô thượng pháp ngoại pháp phương hàn đem 7 đại hoàng giả vũ hóa môn tầng lên cảnh giới thiên địa đồng thọ, lần này làm cho 7 đại hoàng giả triệt để chịu phục, tôn sùng như thần linh. Bởi đây là thủ đoạn thiên quân. Hiệu lệnh thiên kiếp, hiệu lệnh vạn pháp, lời ra xong chuyện. Tiên khí vương phẩm thánh đường kiếm nhìn mà ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ. Pháp lực Phương Hàn quá mạnh mẽ, thực lực như vậy dường như có thể làm một việc, đi tìm thánh đường viễn cổ. Mở ra cấm pháp bên trong, còn lại 5 viên tiên đan thánh phẩm. Phương Hàn vung tay lên phong ấn lại, như sao băng phóng vụt vào phía Vũ Hoàng. Sư huynh 5 viên tiên đan thánh phẩm này giao cho sư huynh nắm giữ. Sư huynh luyện hóa cũng được, cũng có thể dùng phân giải thành các loại đan khí phụ trợ môn hạ đệ tử tu luyện. Cũng có thể hàng phục bọn họ, làm lão tổ đan dược cho vũ hóa môn ta. 5 viên tiên đan thánh phẩm này mà luyện hóa thì thật đáng tiếc. Thực lực bản thân bọn họ là hoàng giả cảnh giới thiên địa đồng thọ. Đáng tiếc không chịu vũ hóa môn chúng ta quản lý. Tâm thần Vũ Hoàng vừa động. Cũng tốt, ta đang muốn luyện thần thông vô địch, bên trong tín ngưỡng thánh kinh có đủ loại đạo thuật. Đừng mà, Phương Hàn, ngươi đừng giết chúng ta. Chúng ta cam nguyện thần phục, làm người thủ hộ vũ hóa môn. Đột nhiên một viên tiên đan thánh phẩm vô cùng mạnh mẽ phát ra âm thanh. Ta có thể nói cho các ngươi huyền bí chân chính của đan giới thượng cổ. Có tạo hóa thần đan không gì sánh bằng. Nếu Phương Hàn ngươi chiếm được tạo hóa thần đan, càng có hy vọng thăng cấp cảnh giới thiên quân. Chúng ta đã thấy được thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể giết được Hy Hoàng, có thể đứng vào 10 hạng đầu bảng danh sách thiên quân dự khuyết, thành tựu không thể lường trước, chúng ta đều phụng ngài làm chủ nhân. Bí mật đan giới thượng cổ. Các ngươi biết, ánh mắt Phương Hàn đảo qua liền thấy được viên tiên đan kia. Viên tiên đan thánh phẩm này có tu vi mạnh nhất, sánh ngang với cổ hoàng. Phương Hàn đã sớm chú ý tới, mặt ngoài vẫn không để ý, hiện giờ lại nghe đối phương phun ra lời nói. Không khỏi âm thầm gật đầu. Đan giới thượng cổ có bí mật gì? Nói, Phương Hàn nói, vừa rồi ta luyện hóa 7 viên tiên đan thánh phẩm, vì cái gì trong trí nhớ của chúng không có bí mật đan giới thượng cổ gì? Không, bọn họ không biết, ta biết ta là một cái gia lò đầu tiên khi tạo hóa tiên vương luyện chế đan dược. Viên tiên đan thánh phẩm này lập tức điên cuồng hét lên. Lúc ấy tạo hóa tiên vương vận dụng thần thông vô thượng, chuẩn bị mở ra đan giới, tranh đấu cùng đứng đầu đan giới, đánh bại đứng đầu đan giới. Ta tận mắt thấy cảnh tượng khi đó, thấy được đủ loại hình ảnh, biết cuối cùng đan giới thượng cổ ở nơi nào. Lấy thần thông của Phương Hàn ngài, tuyệt đối có thể tìm được cửa vào đan giới thượng cổ. Lấy được không ít chỗ tốt từ đó. Hừ, đan giới thượng cổ. Là chỗ mà ngay cả tạo hóa tiên vương cũng phái đại chiến, ta đi vào đó không phải muốn chết. Tạo hóa thân đan, đó là tồn tại sánh ngang thiên quân, ngươi bảo ta đi còn không phải chịu chết. Phương Hàn lắc đầu cười lạnh. Không, tạo hóa tiên vương đánh bại đứng đầu đan giới thượng cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó đứng đầu đan giới thượng cổ vận dụng tất cả tinh khí, phong tỏa cửa vào đan giới, cùng rất nhiều tạo hóa thần đan liên hợp mới chặn đứng tạo hóa tiên vương tập kích, khẳng định hao tổn không còn tinh nguyên, bây giờ còn đang ngủ say. Nếu có thể tìm được cửa vào là có thể tiến vào trong tìm đến tạo hóa thần đan đang ngủ say, sau khi nuốt vào là có hy vọng rất lớn thăng cấp thiên quân. Đan dược kia lại điên cuồng hét lên. Cái này quả thật không tệ. Chỉ là ngươi ở thiên đình lâu như vậy. Chuyện ngươi biết, thiên quân thiên đình sao lại không biết? Vĩnh Hằng, Hỗn Độn, Lôi Đế, Sát Lục, tai nạn sao lại không biết, lại không đi tìm kiếm. Vũ Hoàng cười lạnh, đan dược như ngươi giáp tâm bất lương, tùy thời đều sẽ phản bội. Chỉ là trí nhớ của ngươi có chỗ tốt, ta sẽ từ từ luyện hóa ngươi, tu luyện thần thánh môn. Pháp môn lợi hại nhất trong tín ngưỡng thánh kinh của ta. Vừa nói, Vũ Hoàng vung tay lên bắt lấy 5 viên tiên đan thánh phẩm, thu vào trong túi. Phương Hàn vung tay lên, xuất hiện một cái thế giới nho nhỏ. Ở bên trong thế giới, một bàn tay to đang tranh đấu liên tục cùng một dải cầu vồng, khí tức truyền ra từ bên trong loáng thoáng có thể hủy diệt vũ hóa môn, thậm chí cả đại địa Trung Châu cũng hóa thành hư ảo. Mảnh vỡ võ đạo thiên quân, thân thể Vũ Hoàng lập tức thẳng tắp. Đúng thế, đây là man tộc Miêu Lê thiên quân cùng cửu thụ nhận đuổi giết đệ mà đánh lẫn nhau, lại còn bị đệ đoạt được mảnh vỡ tinh hoa võ đạo. Đệ đã phong ấn, giao cho Vũ Hoàng sư huynh tìm hiểu, một khi dung nhập vào thân có thể hàng phục ý niệm thiên quân, Vũ Hoàng sư huynh rất có khả năng thành tựu cường giả như Hy Hoàng. Thẩm phán thương, đến lúc đó chấp trưởng đại giáo sẽ càng thêm tiện. Phương Hàn cười ha ha, đưa tiêu vũ trụ này vào trong người Vũ Hoàng. Vũ Hoàng gật gật đầu, ngồi xuống bắt đầu luyện hóa. Một loạt thủ đoạn này, làm đông đảo nhân vật ngồi xem mà trợn mắt há hốc mồm. Ngoài ra, ta còn thu một ít tiên khí vương phẩm trong tàng bảo Khổ Thiên Đình, hiện giờ lấy ra tăng cường thực lực cho Vũ Hóa Môn. Tiên khí vương phẩm hiện giờ đối với ta mà nói đã không có tác dụng. Thân hình Phương Hàn lay động, lập tức bảo quang tận trời, cấm pháp Vũ Hóa Môn dao động chấn động liên tục. Ước chừng 26 kiện tiên khí vương phẩm bay ra, cầm kiếm, đỉnh lô, phủ thương, câu xoa, áo giáp, cung tiễn, tản ra lực lượng mạnh mẽ ở không trung. Phịch, thấy nhiều tiên khí vương phẩm như thế xuất hiện, một thánh nhân trực tiếp không chịu đựng nổi hôn mê. Là quá mức kích động khí huyết sôi trào. Còn các nguyên tiên, tổ tiên, đều ngất xỉu một đống lớn. Bảy đại hoàng giả ngơ ngác nhìn tiên khí vương phẩm trên bầu trời, lập tức roi vào ngây ngốc. Nhiều tiên khí vương phẩm như thế, chưa từng có ai thấy qua. Thời điểm Vũ Hóa Môn toàn thịnh cũng không có mấy món. Hiện giờ lấy ra 26 cái. Ai mà chịu nổi, thực lực Vũ Hóa Môn hiện giờ so với lúc còn Hoa Gia đã mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Nếu lúc này đám người Hoa Văn Xương sống lại, chỉ sợ cũng sẽ bị tươi sống tức chết lần nữa. Vũ Hóa Đại Hưng, Vũ Hóa Đại Hưng. Vũ Hoàng mở mắt, thở dài nói, hiện giờ chỉ thiếu một bước cuối cùng, đó là Phương Hàn sư đệ thăng cấp cảnh giới Thiên Quân Vô Thượng. Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nói. Nam Cung Thế Gia Nam Cung Thương Tâm cầu kiến Vũ Hoàng, ồ, Nam Cung Thương Tâm huynh đã đến, nhất định là Nam Cung Thế Gia gặp phái vây công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn vung tay, xuyên phá hư không vô tận, đánh ra một con đường ánh sáng ở ngoài cổ thành Vũ Hóa Môn Trang Châu, tiếp dẫn Nam Cung Thương Tâm vào đây. Bên cạnh Nam Cung Thương Tâm còn đi theo mấy nữ tử xinh đẹp như hoa. Không ngờ đều là thân thể trời sinh, kỳ tài tu đạo hiếm thấy. Xem khí tức này, Phương Hàn liền bỉa bọn họ đến cầu viện. Nam Cung Thương Tâm vừa tiến vào, lập tức ngây ngốc. Hắn bị nhiều tiên khí vương phẩm như vậy chói lóa mắt. Nhiều tiên khí vương phẩm như thế. Phương Hàn mỉm cười, đột nhiên vươn tay chỉ ra. Các tiên khí vương phẩm đều kêu vang một tiếng, hóa thành dải ánh sáng bay vào trong thân thể một số đệ tử Vũ Hóa Môn do Phương Hàn chỉ định chủ nhân chọn lựa ra những thiên tài vĩ đại trong Vũ Hóa Môn. Thậm chí Trần Tâm cũng chiếm được một thanh thần kiếm Lạc Phách Kiếm. Đây là Lạc Phách Kiếm vua của binh khí thượng cổ. Tùy ý ban cho ta như thế. Có kiếm này, ta có thể giao phong với hoàng giả. Ồ, trên thân kiếm còn có toàn bộ phù văn đạo A lại ra. Là Phương Hàn suy tính ra, để cho ta lĩnh ngộ. Trần Tâm kinh hãi không khôi. Tuy rằng hắn chiếm được đạo A lại ra kỷ nguyên trước, nhưng cũng không hoàn chỉnh, không thể chứng đạo. Hiện giờ Phương Hàn lại có thể suy tính hoàn toàn, hắn mới hiểu được mình cách biệt với Phương Hàn, một bên là con kiến, một bên là rồng thân. Phương Hàn huynh, làm sao huynh cũng ở trong này? Không phải bị, Nam Cung Thương Tâm thấy được Phương Hàn. Không có gì, ta thừa cơ trốn thoát khỏi thiên đình, còn đạt được một ít pháp bảo chân. Quý, Phương Hàn cười nói. Nam Cung huynh tới đây cầu viện Vũ Hóa Môn chúng ta. Ôi, Phương Hàn huynh đừng nói chuyện này nữa, không ai đoán được loạn thế sẽ tới nhanh như vậy. Hiện giờ Đại Châu Nam Cung Thế Gia chúng ta đã loạn tới rối tinh rối mù. Trăm ngàn đại môn phái đều đã tụ tập ở bên trong cô thành Nam Cung. Hiện giờ Thế Gia chúng ta bị tấn công, ta phải lặng lẽ trốn ra cầu viện. Ngay mới đây, cổ hoàng của hải tộc, đạo hải thánh hoàng liên thủ cổ hoàng man tộc Tạp Long Đại Tế Ti. Cổ hoàng thần tộc Hóa Tân Thiên Đế cấp bậc thần đế, còn có cổ hoàng thú tộc Cổn Nguyệt Thú Hoàng, cùng tấn công Nam Cung Thế Gia chúng ta. Gia chủ Nam Cung Tuyệt Thần chiến đấu cùng bốn đại cao thủ cấp bậc cổ hoàng bị thương, hiện giờ Nam Cung cổ thành nguy hiểm cùng cực. Cho nên khẩn cầu đến tiếp viện. Bốn đại cao thủ cấp cổ hoàng. Phương Hàn gật đầu, biết mỗi một cổ hoàng đều không bình thường, ngẫm lại những nhân vật như Khí Hoàng. Hư Hoàng ở thiên đình là biết thân thông cỡ nào. Giáo chủ đại giáo vô thượng thông thường căn bản không phái đối thủ. Tình hoàng Nam Cung Thương Tâm chẳng qua là trình độ giáo chủ đại giáo vô thượng, không phải đối thủ của cổ hoàng, không ngờ có thể trốn ra được, cũng coi như kỳ tích. Ta dùng hỗn loạn thần bộ mới thoát ra cầu viện. Nam Cung Thương Tâm nói, bốn đại cổ hoàng dị tộc thật quá lợi hại, đồng thời ta cũng dẫn ra tinh hoa Nam Cung Thế Gia chúng ta bảo tồn một chút mầm móng. Nói rồi, hắn liên tục thở dài. Ha ha, Nam Cung huynh làm gì bi thương như vậy? Hoàn toàn không cần ta nhất định giải trừ tất cả nguy nan của Nam Cung Thế Gia. Chỉ cần không phái thiên quân vây công, chỉ là chuyện nháy mắt mà thôi. Phương Hàn khoát tay, hờ, nói khoác không biết xấu hổ. Ngươi chính là Phương Hàn, dùng tên giả Phong Duyên, quán quân thiên đình thiên tài chiến lần này. Nam Cung Thế Gia ta bị cổ hoàng vây công, ngươi có thể hóa giải dễ dàng. Chẳng hay Vũ Hóa Môn các ngươi có bao nhiêu cổ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Tâm Nguyệt, ta lần này bế quan tăng cấp đạo hoàng giả vô thượng, không tham gia thiên đình thiên tài chiến, nhưng ta vẫn không phục quán quân ngươi. Một nữ tử sau lưng Nam Cung Thương Tâm đột nhiên lên tiếng. Cô gái này diện mạo lạnh lùng, đứng thẳng không nói một lời. Không có một tia khí tức, nhưng vừa lên tiếng, lập tức biến thành một thanh kiếm sắc bén. Đâm thăng trời cao, hóa thành trăng sáng chút xuống đại địa. Tâm Nguyệt, Nam Cung Thương Tâm biến sắc, lập tức quát lớn. Không sao, không sao. Phương Hàn nhìn Nam Cung Tâm Nguyệt, khoát tay. Trẻ con tranh hơn thua là chuyện bình thường, ta sẽ không để ý, ở trong này, cách không chém giết bốn đại cổ hoàng, Nam Cung thế gia sẽ khôi phục bình tĩnh. Vừa nói, Phương Hàn giống to một tiếng. Giống, cuồng phong nổi lên, vũ trụ đảo ngược, tất cả mọi người gần như bị chấn động mất đi thần trí, hồn phi phách tán. Mọi người hoảng sợ nhìn thấy lấy Phương Hàn làm trung tâm, một cái thông đạo trực tiếp xuyên qua tới sâu trong vũ trụ xa xôi. Ở sâu trong vũ trụ kia có rất nhiều hình ảnh biến ảo như cưỡi ngựa xem hoa. Không tới một nhịp thở, hình ảnh dừng lại, xuất hiện một con thú to lớn cao vạn dặm nằm dài trong tinh không, khí tức hoàng giả uy nghiêm xa xưa từ trên người nó đủ để chấn một cái đại giáo thành cho bụi. Cổn Nguyệt Thú Hoàng, Nam Cung Thương Tâm khẽ gầm một tiếng. Phương Hàn mặt không biểu tình, hai tay giao nhau thành một cánh cửa vĩ đại, đột nhiên đánh ra liền phủ xuống chỗ sâu trong vũ trụ tinh thần xa xăm. Ngay trên đầu Cổn Nguyệt Thú Hoàng, Cổn Nguyệt Thú Hoàng dường như có cảm giác nguy hiểm, mạnh mẽ vùng lên. Bàn tay Phương Hàn vung lên, cánh cửa kia chấn áp xuống, toàn thân Cổn Nguyệt Thú Hoàng lập tức chia năm xẻ bảy. Phát ra tiếng kêu thảm thiết, truyền ra từ sâu trong vũ trụ. Ta là Cổn Nguyệt Thú Hoàng, vị thiên quân nào muốn giết ta? A, tha mạng, thiên quân tha mạng, Phương Hàn căn bản không để ý tới, lại hét đài một tiếng, bao phủ tất cả âm thanh. Cổn Nguyệt Thú Hoàng toàn thân đập nát, hóa thành tinh khí hấp thu vào trong cánh cửa. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, cách chương.